Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, nhân tộc liên minh chi biến, toàn bộ phong giới tựa hồ đọng lại, thậm chí còn lại cổ giới trọng thành đều muốn đổ nát. Câu nói này xúc động trời long đất lở, như vậy, cuồng bội nói như vậy, làm bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Nội tâm lửa giận hừng hực, này có còn vương pháp hay không? Muốn phải xử tử đệ tam chiến khu, đem toàn bộ đệ tam chiến khu biến thành khu không người. Liền quang câu nói này nói ra, bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng là người phương nào càng dám như thế ăn nói ngông cuồng. Vị này quế binh lại sẽ là cỡ nào lai lịch? Các ngươi không biết tình huống lúc đó, nếu không là lục trưởng lão sớm đến một bước, đệ tam chiến khu đã sớm biến thành khu không người. Đệ tam chiến khu tướng sĩ bây giờ trở về nhớ tới ngày đó tình cảnh. Nội tâm tất cả đều là lửa giận lan lộn, nghe nói việc này, không biết bao nhiêu người đều nổi giận, ngàn tỷ sinh linh lửa giận đều muốn đem vòm trời thiêu sụp. Hiện tại thần ma chiến trường chiến công điện, thật giống như là thiên binh thiên tướng, mấy ngày bên trong đánh đổ không biết bao nhiêu ác bá. Bọn họ bởi vậy nhìn thấy hy vọng, hiện tại những người này lời nói, bọn họ làm sao có khả năng sẽ không tin, nhưng là bọn họ không nghĩ tới này quần trung can nghĩa đảm, thiết huyết xa trường hạng người. Dĩ nhiên kém chút tập thể chôn vùi, nội tâm lửa giận đều muốn thiêu nát trái tim môn sơ hơn nữa. Nguyên lai cũng có một chút người biết đệ tam chiến khu chi biến, thế nhưng chuyện này tin tưởng rất ít người. Nhưng là hiện tại bọn họ tin tưởng, thậm chí hất đi ra động tĩnh vô cùng đại. Ma tộc hành động này có thể nói để thế cục trước mắt xoay chuyển một cái giai đoạn, vượt xa khỏi đại hắc trước kia đánh giá. Thậm chí đạo lăng đại tướng quân, cửu trưởng lão muốn đem đạo lăng đại tướng quân bí mật bắt cùng côn bá làm giao dịch, ý đồ đem vị trí tên rác rưởi này đổi lại. Mặt sau đạo lăng đại tướng quân bị bức ép bất đắc dĩ đáp ứng rồi giới chiến võ đài cuộc chiến. Nhưng là hiện tại cửu trưởng lão dĩ nhiên nói thành đạo lăng đại tướng quân không trước đó xử lý chợ đêm, ý đồ còn muốn cho đạo lăng đại tướng quân chụp lên một cái bỏ rơi nhiệm vụ chụp mũ. Các ngươi lẽ nào cũng không biết đạo lăng đại tướng quân đã bị giam giải đến Thâm Uyên hai lần. Lần thứ nhất từ Long Việt mang đi bị Long Kinh Vân mang về. Lần thứ hai đạo lăng thiếu tướng bởi vì lật tung đinh ra tai họa. Thậm chí hắn xông vào ma tộc căn cứ cứu đi thiết ất hậu đời sau, càng là chém giết côn vượng. Thế nhưng sau đây, đạo lăng đại tướng quân tao ngộ người mình ám sát. Đặc biệt quay lại đệ tam chiến khu sau trực tiếp bị cửu trưởng lão mạnh mẽ nắm lấy. Nếu không là tam đại nhất phẩm quân hầu lực bảo đảm, đạo lăng đại tướng quân sợ là còn ở Thâm Uyên bị giam áp. Vô số người trợn mắt ngoác mồm, con người đều đang phát run. Những người này người bình thường căn bản liền không biết, nhưng là bọn họ không nghĩ tới trong này vẫn còn có liên tiếp đại sự, mà đạo lăng dĩ nhiên nhiều lần bị trấn áp đến Thâm Uyên. Vịnh Chí, ta biết hắn, mặc dù là thiên tài siêu cấp, nhưng là hắn không có bao nhiêu chiến công, hắn lại bị côn bá cho bắt sống. Nguyên lai lần này giới chiến võ đài là bởi vì một cái giao dịch thúc đẩy. Này cùng đinh gia lại có quan hệ gì? Chuyện này ta làm sao một điểm cũng không biết. Chuyện này hiện tại nhảy ra đến, hơn nữa hay là bởi vì này liên tiếp sự kiện trọng đại bên trong nhảy ra đến. Để ngoại trừ thiên giới bên ngoài quanh thân cổ giới đồng loạt chấn động. Bọn họ không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên tao ngộ nhiều như vậy hãm hại. Đinh gia, Đinh Gia buôn bán nhất phẩm quân hầu đời sau. Cửu trưởng lão lực bảo đảm Đinh Gia. Hiện tại Đinh Gia lại vẫn chiếm cứ một cái cổ giới. Vẹn vẹn nửa năm mà thôi. Năm đó thiệp sự người trên căn bản toàn bộ đều bị giết chết. Một điểm chứng cứ đều không tra được. Nhưng là Đinh Gia chính là nguyên nhân. Bọn họ là đầu nguồn. Bọn họ là kẻ cầm đầu. Thế nhưng cửu trưởng lão dĩ nhiên ở nửa năm sau có cho Đinh Gia một cái giới chủ đại vị. Vô số người đều ở tức giận, nộ không thể hiết. Nửa năm sau lại cho Đinh Gia một cái giới chủ thân phận. Hiện tại nhân tộc liên minh, ngoại trừ thiên giới, mỗi một cái cổ giới nghị luận ngập trời. Trời biết bao nhiêu người đang chăm chú chuyện này. Hiện tại lần lượt từng món bị nhảy ra đến, tạo thành sức ảnh hưởng không gì sánh được to lớn. Đạo lăng đại tướng quân dĩ nhiên tao ngộ nhiều như vậy hãm hại. Ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Đây chính là vì chúng ta nhân tộc liên minh lập xuống ngập trời chiến tích. Chém giết ma tộc tuổi trẻ đại đế đại tướng quân. Có người phẫn nộ giống to. Còn có cái này Quế Binh, dĩ nhiên tuyên bố phải xử tử đệ tam chiến khu, còn muốn diệt đạo lăng đại tướng quân toàn tộc, hắn đến cùng là ai? Hiện tại làm sao? Có người hận không thể giết đi vào đánh gục Quế Binh. Điểm này liền phải hỏi một chút cửu trưởng lão, nguyên bản Quế Binh là bị chiến công bi tuyên bố trấn áp 1000 năm. Nhưng là kết quả đây, hiện tại Quế Binh dĩ nhiên ở chợ đêm. Đây là một cái bom nặng cân. Một cái cũng bị trấn áp ở Thâm Uyên. Quế Binh làm sao một mực lại trở về chợ đêm đây? Là đạo lăng đại tướng quân dẫn người xốc lên chợ đêm. Có người cả kinh nói, lẽ nào cái này Quế Binh cùng chợ đêm có quan hệ gì? Hoặc là nói là cửu trưởng lão lặng yên không một tiếng động đem Quế Binh để cho chạy. Thả chạy hay không ta không rõ ràng. Cửu trưởng lão nói Quế Binh bị ma tộc hãm hại. Ma tộc đem hắn từ Vĩnh Gia bắt đi. Có người nói cửu trưởng lão còn muốn thật tốt thế Quế Binh cha hỏi hắn oan khuất. Quả thực là buồn cười. Hơn vạn người bị trấn áp đại sự không thèm quan tâm. Cửu trưởng lão có phải là điên rồi? Những người khác lẽ nào không tính là gì sao? Tại sao một mực muốn thay một cái tội nhân giải oan? Cửu trưởng lão bao hàm dã tâm. Nhiều lần muốn hại chết đạo lăng đại, tướng quân. Người như thế liền không xứng làm nguyên lão viện cửu trưởng lão. Đạo lăng đại tướng quân nhiều lần lập xuống ngập trời chiến công. Lần này giới chiến võ đài càng là ba cục ba thắng. Hắn là có công người, nhất định phải nghiêm tra. Ta muốn đi tới thiên giới thỉnh cầu lục trưởng lão vì đạo lăng đòi lại một cái công đạo. Các đại cổ giới gió nổi mây vần, nghị luận ngập trời. Đạo lăng việc, Quế Binh việc, triệt để thành vì nhân tộc liên minh hiện đang chăm chú đối tượng. Thậm chí đã có rất nhiều cường giả khởi hành bắt đầu hướng về thiên giới vượt qua. Muốn biết chuyện này đến cùng sẽ làm sao kết thúc. Ở trong này không thiếu có một ít ở các đại cổ giới. Các đại chiến trường, danh vọng rất lớn thế hệ trước đều đang đi tới thiên giới. Hiện tại các đại cổ giới nguyên lão điện, vắng lặng một mảnh. Rất nhiều chấp sự đều bị nhanh như tia chớp dọn dẹp ra đi tới. Một nhóm lớn giam giữ trở lại thiên giới. Hiện tại nguyên lão điện bên trong còn đang làm việc đều sợ mất mật. Người bên ngoài đều muốn điên rồi. Nhưng là chỉ có bọn họ vị trí cổ giới à. Cái khác cổ giới trời biết muốn biến thành hình dáng gì. Cho tới thiên giới. Dĩ nhiên hiếm thấy so với cái khác, cổ giới bình tĩnh không ít. Ngay lúc này, thần ba chiến trường tu sĩ bắt đầu cuồn cuộn không ngừng trở về đến thiên giới. Cửu trưởng lão nhận ra được thiên giới tình huống, tâm lý thoáng thở vào nhẹ nhõm, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt điểm. Cửu trưởng lão, Quế Binh tiểu tử này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thần Bắc truyền âm đi qua, hiện tại Quế Binh sự tình không thể cùng trước đây như vậy xử trí, thất trưởng lão. Chuyện này muốn dựa theo chiều gió từ từ đi, cửu trưởng lão truyền âm đi qua. Ma tộc ngược lại cũng giúp ta một đại ân, như vậy thì có cớ. Tạm thời chờ trên 10 ngày nửa tháng nhìn một chút chiều gió làm sao, thần bác cảm giác thấy hơi. Đạo lý, rốt cuộc thân phận của Quế Binh không bình thường. Lần này lão Kim cùng Quách Thiên Vanh hiếm thấy chưa từng truy hỏi. Dưới cái nhìn của bọn họ, chợ đêm biến cục mơ hồ muốn kết thúc. Lão Kim có chút không yên lòng hỏi Đạo Lăng, ngươi nói có 6 cái chợ đêm, ngươi có thể hay không bình yên vô sự đem chợ đêm toàn bộ trấn áp? Kim tiền bối yên tâm đi, việc này đều ở nắm trong bàn tay. Đạo Lăng nói rằng chuyện như vậy hắn cũng không muốn tiện nghi người ngoài. Như vậy là tốt rồi, ta cùng lão Quách lặng lặng đợi tin tức, ngươi trước về đến Long Viện đi thôi. Lão Kim gật gật đầu, hắn tạm thời không chuẩn bị đi, đến tiếp sau đại sự còn cần bọn họ, cũng không biết Đạo Lăng sau lưng đứng người là ai. Quách Thiên Vanh trong lòng thầm nói, hắn điều tra Đạo Lăng một ít chuyện. Hắn biết Đạo Lăng khai sáng quá một cái nhân thế gian thế lực, nhưng là căn cứ Nguyên Lão Viện ghi chép, nhân thế gian không gì sánh được nhỏ yếu, nhưng là phải tra ra 6 cái chợ đêm, người bình thường không thể nào làm được. Quách Thiên Vanh đến hiện tại đều không nghĩ ra, Đạo Lăng đến tột cùng là làm sao làm đến một bước này. Sư đệ, chợ đêm lúc nào nhảy ra đến, ngươi đến cùng có cái gì lá bài tẩy có thể phá tan cửu trưởng lão? Long Thiên Sơn có chút vội vã không nhịn nổi, nếu như một khi có thể đem cửu trưởng lão tiếp tục đánh, cửu trưởng lão vị trí tất nhiên chỗ trống, đến thời điểm vị trí này ai tới tọa, những vấn đề này đều không nhỏ. Sư huynh, hiện tại thế cuộc còn không công khai, Đạo Lăng nói rằng, mặc kệ cửu trưởng lão kết cục làm sao, lần này toàn bộ nhân tộc liên minh Nguyên Lão Điện đại thanh tẩy. Đối với chúng ta nhân tộc liên minh tới nói, được cho là làm một cái chuyện tốt to lớn, không sai, đem người phía dưới thanh lý đi. Xa xa so với thanh lý một cái cửu trưởng lão đến muốn thực sự có thêm. Long Thiên Sơn cũng cảm giác ma tộc lần này ra tay đối phó Đạo Lăng, vô hình chung giúp nhân tộc liên minh một cái thiên đại khó khăn. Đương nhiên nếu là không có Quách Thiên Vanh ở phía sau chủ đạo tất cả những thứ này, không có Đại Hắc ở lấy tốc độ khủng khiếp đem những này chiến binh vận chuyển đến các đại cổ giới Nguyên Lão Điện môn hạ, chuyện này là không thể hoàn thành. Đại Hắc là chuyện này bên trong không thể thiếu phân đoạn, không có nó điều tra đi ra vô tận tình báo, lần này Nguyên Lão Điện đại thanh tẩy tiến triển cũng không thể sẽ thuận lợi như vậy, rất khả năng chính là tay trắng trở về. Hiện tại thiên giới đều đang bàn luận Nguyên Lão Điện đại sự, một ngày so với một ngày mãnh liệt, không biết bao nhiêu chấp sự bị áp trả lại, không thiếu một cái siêu cấp thế lực nhân vật. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, luân hồi thánh địa sứ giả, thân phận này tưởng thật không phải chuyện nhỏ. Hiện tại Đại Hắc cùng Quách Thiên Vanh mạnh mạnh liên thủ, dĩ nhiên có thể đem nhân tộc liên minh thế cục bây giờ xoay chuyển càn khôn. Này cũng cần một cái đầu nguồn, không có ma tộc việc, cũng không thể tiến triển đến một bước này. Hơn nữa lần này lấy lôi đình chi đánh ra tay, một vài đại nhân vật căn bản là không phản ứng kịp. Thế nhưng bất kể như thế nào, việc này kết thúc sau, Đại hắc nếu không đang trầm mặc, sợ là hữu tâm nhân sẽ liên tưởng đến luân hồi thánh địa. Đạo lăng nhíu nhíu mày. Nhất định sẽ có người suy đoán bước đi này. Nhất định sẽ có người đoán được chuyện này có luân hồi thánh địa đang ra tay. Đại hắc cũng thật là lo lắng. Nhưng là tất cả những thứ này đều đáng giá. Lần này đại thanh tẩy cũng sớm đến mấy năm ni. Các đại cổ giới danh vọng rất lớn hạ người. Nên đều ở trên đường. Đại hắc duỗi ra móng vuốt bàn coi một cái. Hừ một tiếng. Sau ba ngày. Ba ngày nên gần đủ rồi. Bởi vì hiện tại thiên giới các đại siêu cấp thế lực còn không biết quanh thân cổ giới đã biến thành hình dáng gì. Lại có bao nhiêu người sẽ biết. Toàn bộ chư thiên vạn giới các đại cổ giới tình hình. Toàn bộ đều ở đại hắc nắm trong bàn tay. Đại hắc bẻn vẹn tiêu tốn mấy năm liền hoàn thành rồi. Đương nhiên dựa vào chính là luân hồi thánh địa. Thế nhưng không nên quên. Luân hồi thánh địa chỉ là phụ trách giám sát nhân tộc liên minh hoặc là sưu tầm bảo vật. Mà chỉ có luân hồi sứ giả mới có thể mượn luân hồi thánh địa tra xét các đại cổ giới thế cuộc. Hết chương.